có huyễn thú giúp đỡ, thật sự là ưu thế lớn của huyễn sư. Trận đấu tiếp theo, huyễn sư đấu với huyễn sư. Dưới tình huống này, hai bên so huyễn lực ai khô kiệt trước cùng huyễn thú của ai lợi hại hơn. Cũng có kiếm sĩ đấu với kiếm sĩ. Trận đấu thứ 12, Mạc Liên đấu với Quý An Bình của Quý gia. Huyễn sư cấp 4 đấu với huyễn sư cấp 1. Kết cục không cần nghĩ nữa. Mạc Liên nhà ngươi nếu không đụng phải An Bình nhà ta, chắc chắn là có hy vọng. Quý gia chủ cười nói với Mạc Kiếm, nghe như an ủi, lại không giấu được vẻ đắc ý. Nhưng mà, dù như vậy, Mạc gia muốn đứng đầu bản, thật sự là có chút khó khăn. Vẫn chưa đến phút cuối đâu, quý gia chủ, Mạc Kiếm khiêm tốn nói. Quý gia chủ nghe vậy liền không nói nên lời, lạnh lung hừ một tiếng, quay đầu nhìn lôi đài. 17 trận tỷ thí đã xong, Vương Mãn Vọng tuyên bố trận đấu thứ 18, Mạc gia độc cô Thiên Diệp đấu với Lý Thiên Hoa của Lý gia. Nói xong, hắn xuống đài, đi qua bên cạnh độc cô Thiên Diệp, gật đầu một cái. Trước khi đi, thiếu chủ đã dặn dò, phải chiếu cố huynh đệ hắn thật tốt. Tuy không biết vì sao thiếu chủ nói độc cô Thiên Diệp là nam tử, nhưng chiếu cố nhiều một chút cũng được. Bằng không thiếu chủ nhất định sẽ liều mạng với hắn. Độc cô Thiên Diệp lên lôi đài, có chút kỳ quái nhìn Vương Mãn Vọng, nhưng đây không phải là thời điểm suy nghĩ về vấn đề này, nên bỏ qua sau đầu. Nàng nhìn Lý Thiên Hoa đứng đối diện, huyễn sư cấp 7. Xem như là một trong những tuyển thủ có cấp bậc cao, tuy rằng đối với nàng mà nói thì không là gì, nhưng nàng cũng sẽ thi đấu công bằng. Ngươi nhận thua đi, như vậy ta sẽ tha cho phế vật ngươi một mạng. Bằng không, đến lúc mất đi một tay hay thiếu mất một chân, về sau không gả được thì đừng trách ta. Lý Thiên Hoa nhìn độc cô Thiên Diệp, khinh miệt nói. Phải không? Vậy thử xem. Độc cô Thiên Diệp nói xong, vận dụng bộ pháp phiêu miểu, công kích Ký Thiên Hoa. Lý Thiên Hoa còn chưa kịp ngưng tụ huyễn lực, đã bị một cước của độc cô Thiên Diệp đá văng ra khỏi lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau, ảo. Toàn trường sôi trào. Mẹ nó, mắt ta mờ rồi phải không? Hay bị mù rồi? Người qua đường giáp nói. Phế vật A Cửu có phải bị đánh cháo rồi không? Phế vật sao lại như vậy? Người qua đường ất sợ hãi kêu rên. Tốc độ của cô ta sao lại nhanh như vậy? Người qua đường bính buồn bực. Lần trước ta nhìn thấy cô ta đả bại Quý Linh Nhi của Quý gia đó. Quý Linh Nhi chính là thiên tài 16 tuổi đã là huyễn sư cấp 1. Trời đất, cô ta lại bị A Cửu đánh bại. Không thể tưởng được, phế vật Mạc gia không phải là phế vật, khó trách lại dám xuất trận. Lý gia chủ chứng kiến người trong gia tộc bị phế vật A Cửu đánh hạ trong một chiêu, chanh chua nói. Mạc Kiếm cao hứng cười toe toét, A Cửu nhà ta không phải là phế vật. Bằng không, người bị phế vật đánh bại thì gọi là gì? Không phải là không bằng phế vật sao? Nói không chừng là may mắn mà thôi. Cô ta không có biểu hiện huyễn lực hay kiếm khí gì, chứng minh cô ta không thể tu luyện. Lý gia chủ nói. Phải không? Lý gia chủ, chúng ta mỏi mắt chờ xem. Mạc Kiếm không vì lời nói của Lý gia chủ mà tức giận. Độc cô Thiên Diệp xuống lôi đầu, đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi của Quý gia. Quý Linh Nhi hung hăng trừng mắt nhìn nàng, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Độc cô Thiên Diệp không chớp mắt đi qua. Đối với loại nghé con này, không cần so đo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 17. Mở to mắt của các ngươi ra, hai trận đấu sau cũng đã phân thắng bại. Trận đấu bán kết kết thúc, Vương Mãn Vọng tuyên bố danh sách người thắng cuộc. Mạc gia có độc cô Thiên Diệp và 3 đệ tử khác. Quý gia có 6 người, Cửu gia 4 người, Lý gia 6 người. Khi trở về, người Mạc gia bao quanh độc cô Thiên Diệp, không ngừng nói chuyện với nàng. Tuy mọi người bình thường chán ghét nàng không thể tu luyện làm mất mặt gia tộc, nhưng hôm nay nàng đem lại vinh quang cho gia tộc, chỉ một chiêu đã thắng người của Lý gia, thật châu bò. Đối với lời nói của bọn họ, độc cô Thiên Diệp chỉ thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Không tương ứng nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Mạc Cúc và Mạc Liên đi phía sau, nhìn mọi người vây quanh Độc Cô Thiên Diệp. Mạc Liên rất vui vẻ, vì muội muội nàng luôn bảo hộ, cuối cùng cũng có năng lực bảo vệ mình, hơn nữa lại mang lại vinh quang cho gia tộc. Mạc Cúc tức giận bất bình, chừng chừng, có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải chỉ thắng một trận thôi sao? Cũng chưa phải đứng nhất, kiêu ngạo cái gì chứ? Mạc Liên thấy dáng vẻ của Mạc Cúc, cười khẽ, muội ấy thắng Lý Thiên Hoa, hắn đã là huyễn sư cấp 7, rất lợi hại. Hơn nữa, hiện giờ, chúng ta hy vọng muội ấy đặt vị trí đầu bảng. Bằng không, sản nghiệp của chúng ta ở Kỳ Phong Thành khó có thể giữ được. Địa vị của Mạc gia chúng ta ở đế đô cũng sẽ bị mất đi. Mạc Liên vẫn chưa nói những lời này. Khi Độc Cô Thiên Diệp trở về tiểu viện, không nhìn thấy Mạc Phong đâu, nghĩ là hắn đã ra ngoài, nhưng lại nghe thấy âm thanh trong phòng bếp. Nàng đi tới xem thử, liền nhìn thấy Mạc Phong chạy tới chạy lui trong phòng bếp. Trên bàn đã có vài món ăn được nấu xong. Nàng đi tới, nếm thử, mùi vị không tệ. Mạc Phong đã đem những nguyên liệu ở trái đất nấu ra những món ăn rất ngon. Tuy không bằng nàng, nhưng so với thức ăn ở đây thì ngon hơn nhiều. Ân, về sau nên tiếp tục bồi dưỡng. Sao hôm nay nấu nhiều món như vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tỷ tỷ, tỷ về rồi. Để nghe nói tỷ thắng trận, nên muốn chúc mừng một chút. Mạc Phong cười hì hì. Độc Cô Thiên Diệp ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói. Không phải chỉ mới thắng một trận thôi sao? Vậy mà muốn chúc mừng rồi. Bưng bát canh trứng cà chua cuối cùng đặt lên bàn, Mạc Phong ngồi đối diện với nàng, đây không phải là ý nghĩa chiến thắng bình thường, đây chính là dấu hiệu tỷ vứt bỏ danh hiệu phế vật. Để xem, từ nay, ai dám gọi tỷ là phế vật, hừ, một chiêu đánh bại hắn. Nhất thời, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy quạ đen bay đầy trời. Ngày tỷ thí thứ 3, 20 người còn 10 người. Ngày tỷ thí thứ 4, 10 người còn lại 5. Cũng giống như vậy, Độc Cô Thiên Diệp ngại phiền toái, luôn một chiếu đánh bại đối thủ, thuận lời tiến vào danh sách 5 người. Mà ba đệ tử kia của Mạc gia lần lượt bị đào thải. Ngày tỷ thí thứ 5, trận đấu 5 người. Bởi vì còn lại số lẻ, cho nên đấu luân phiên, trực tiếp vào vòng trong. Độc Cô Thiên Diệp may mắn không cần đấu cũng tiến vào danh sách 3 người còn lại. Đây là may mắn nha. Không ít người nhìn trời cảm thán. Ngày tỷ thí thứ 6, các tuyển thủ chỉ còn lại nàng, Quý An Bình của Quý gia và Cửu Tĩnh của Cửu gia, một kiếm sư cấp 9. Bởi vì vòng trước không đấu, cho nên bây giờ, Độc Cô Thiên Diệp sẽ đấu với Cửu Tĩnh, tranh đoạt vị trí thứ 2, vì huyễn lực của hắn thấp hơn Quý An Bình. Người chiến thắng mới có thể tỷ thí với Quý An Bình. Cửu Tĩnh xuất kiếm, nói, ta đã xem trận đấu của ngươi, tuy ngươi không biểu hiện cấp bậc, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là phế vật không thể tu luyện, cho nên, ta sẽ toàn lực ứng phó, ngươi hãy cẩn thận. Được, ngươi cũng vậy. Nàng xuất ra chủy thủ, sẵn sàng nghênh chiến. Đối với người tôn trọng người khác, nàng cũng tôn trọng họ. Cửu Tĩnh nhanh chóng lao tới, vung kiếm trong tay, một đạo kiếm khí đờ nhá thẳng vào Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp vận khởi vô tướng thần công, chủy thủ vung lên, thoải mái đánh gãy kiếm khí của hắn, sau đó cũng lao về phía Cửu Tĩnh. Hai người giao nhau giữa lôi đài, Cửu Tĩnh giờ kiếm đâm Độc Cô Thiên Diệp, thân mình Độc Cô Thiên Diệp ngửa ra sau, đồng thời di động chủy thủ trong tay, đỡ kiếm của Cửu Tĩnh. Hai vũ khí chạm vào nhau, phát ra âm thanh keng keng. Cửu Tĩnh lui về sau hai bước, trong lòng có chút kinh ngạc. Kiếm của hắn là linh khí thượng phẩm, va chạm với chủy thủ của Độc Cô Thiên Diệp, lại bị gãy làm đôi. Độc Cô Thiên Diệp thừa cơ tiến công, tay phải nắm chặt chủy thủ, tay trái vận trường, thừa dịp Cửu Tĩnh tránh mũi chủy thủ, liền đánh vào ngực hắn. Cửu Tĩnh bị buộc lui lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi. Độc Cô Thiên Diệp lại vận dụng bộ pháp phiêu miểu, di chuyển xung quanh Cửu Tĩnh, thỉnh thoảng vận trường tấn công. Cửu Tĩnh không ngừng dùng kiếm đỡ lấy, dần dần cảm thấy hết sức. Độc Cô Thiên Diệp nhân cơ hội tới cạnh hắn, đặt chủy thủ vào cổ hắn, nói, ngươi thua. Cửu Tĩnh thu kiếm, ngươi thắng. Độc Cô Thiên Diệp cũng thu lại chủy thủ, nói, ngươi thật không tệ. Lúc trước, độc Cô Thiên Diệp thắng trong một chiêu, khiến cho người ta kinh ngạc, bởi vì lực đánh cũng không lớn. Nhưng hôm nay tỉ thí với Cửu Tĩnh, mọi người mới biết được tốc độ và sức mạnh của nàng, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Theo lẽ thường, trận tỉ thí của độc Cô Thiên Diệp và Quý An Bình vốn là ngày mai, nhưng độc Cô Thiên Diệp ngại phiền phức, yêu cầu tỉ thí ngay. Quý An Bình nhìn độc Cô Thiên Diệp đối diện, nói, ta không muốn người khác nói ta thắng không công bằng, dậu đổ bìm leo. Nhưng ngươi đã đắc tội với Linh Nhi, vậy thì đừng trách ta. Nói xong, Quý An Bình ngưng tụ huyễn lực, sức mạnh đại huyễn sư cấp 1 đánh về phía độc Cô Thiên Diệp. Đối với một người từng là phế vật, đây tuyệt đối là nặng tay. Mắt thấy huyễn lực càng lúc càng gần độc Cô Thiên Diệp, mà nàng lại không có một chút phản ứng. Mạc Liên sợ hãi kêu to, Thiên Diệp, mau nhận thua đi. Chỉ cần nhận thua, trọng tài sẽ ra tay hóa giải công kích. Mạc Kiếm ngồi trên thượng vị sống lưng duỗi thẳng, bàn tay nắm chặt tay vịn của chiếc ghế. Những người khác cũng vì nàng mà nín thở. Côn kích của đại huyễn sư cấp 1, đây tuyệt đối là muốn mạng nàng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Liên đứng dưới đài, mắt nàng ta hiện lên sự lo lắng không hề che giấu. Thì ra, nàng ta thật sự quan tâm nàng. Nàng nhìn Mạc Liên, nhẹ nhàng nói ra hai chữ yên tâm, sau đó vẫy tay, xuất ra huyễn lực chặn lại công kích của Quý An Bình. Nụ cười đắc ý của Quý An Bình cứng đờ, tựa hồ không thể tin được. Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại tinh thần, hỏi, ngu hoa không có nguồn huyễn lực, sao lại có thể phát ra huyễn lực? Ai nói ta không có? Vậy vì sao ta không thể nhìn thấy huyễn lực ngươi dao động? Cũng không nhìn ra cấp bậc. Quý An Bình giống như hỏi lại giống như lầu bầu. Ngươi muốn nhìn cấp bậc của ta? Ta thành toàn cho ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, năm viên ngọc màu vàng chậm rãi xuất hiện. Đại huyễn sư cấp 5, cao hơn hắn 4 cấp. Đại huyễn sư cấp 5. Mọi người há hốc mồm, đại huyễn sư cấp 5 mới 15 tuổi. Thế giới này thật huyền ảo. Mẹ nó, lão tử 30 tuổi mà chỉ đến đại huyễn sư cấp 1. Cái này thật sự không muốn người ta sống nữa mà. Trời đất ơi, ai dám nói nàng ta là phế vật. Đây mà là phế vật, mọi người nên tự sát đi. Mọi người thét chói tai không ngừng, người Mạc gia toàn bộ trợn trắng mắt. Bọn họ biết rõ nhất, nửa năm trước, độc Cô Thiên Diệp vẫn không thể tu luyện, mà bây giờ, nàng lại là đại huyễn sư. Mạc Liên nở nụ cười, chỉ có nàng biết. Độc Cô Thiên Diệp không còn là phế vật trước kia, chỉ là không ngờ cấp bậc của ảng ta cao như vậy, đã bỏ xa nàng. Tứ đại tộc trưởng cũng ngây dại như vậy, nhưng cũng hồi phục lại rất nhanh. Thì ra ngài vẫn còn một con át chủ bài. Mạc gia chủ, ngài giấu giếm thật kỹ. Quý gia chủ kỳ quái nói. Quý gia hắn vốn có thể đứng nhất, không nghĩ tới bị Mạc gia chen ngang. Chỉ là đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi. Mạc Kiếm cười tủm tỉm, nhưng trong lòng nói thầm, ta cũng bị con bé dọa đó. Tiểu nha đầu này, trở về liền thu thập con. Trên lôi đìa, Quy An Bình hồi lâu mới lấy lại tinh thần, hung tợn nói, cho dù cấp bậc ngươi cao hơn ta, hung ngươi cũng thua ta chắc rồi. Ra đây, lôi báo. Một con báo màu tím dài 3 thước xuất hiện trên lôi đài, trên đầu có 3 viên ngọc hình tứ giá, thánh thú cấp 3. Lôi báo gọi Quý An Bình, chủ nhân. Độc Cô Thiên Diệp thấy Quý An Bình triệu hồi huyễn thú, hô, tiểu ngân. Mọi người rất tò mò huyễn thú của Độc Cô Thiên Diệp, nghe thấy nàng triệu hồi, đợi nửa ngày, cũng không thấy huyễn thú gì xuất hiện. Cuối cùng, bọn họ nhìn thấy một con có nhỏ chỉ lớn hơn bàn tay nằm trong lòng Độc Cô Thiên Diệp, nhất thời cười vang không ngừng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn con chó nhỏ trong lòng, mặt răng đầy hắc tuyến. Tiểu ngân khi nào lại gian manh như vậy chứ? Lại xuất hiện với hình dạng này. Quý An Bình nhìn huyễn thú của Độc Cô Thiên Diệp. Cười ha ha, đây là huyễn thú của ngươi. Không phải ngươi nghĩ huyễn sủng là huyễn thú đó chứ? Lôi báo, cắn chết bọn chúng cho ta. Độc Cô Thiên Diệp tha tiểu ngân xuống, nói, chiến đấu đi. Tiểu ngân nhìn lôi báo đối diện, chỉ là một con báo nhỏ này. Chủ nhân, ta lập tức giải quyết. Nói xong, cởi bỏ hình dáng tự vệ, nhất thời, Một phong lang màu bạc dài 5 thước xuất hiện trên lôi đài, đỉnh đầu có 8 viên ngọc hình tứ giác làm mọi người chói mắt. Đối với người muốn giết mình, Độc Cô Thiên Diệp sẽ không nương tay. Nàng nói với Tiểu Ngân, tốc chiến tốc thắng. Sau đó ngưng tụ huyễn lực, tấn công Quý An Bình. Tiểu Ngân gầm lên một tiếng, chạy tới lôi báo, chân trước vừa đảo, một cơn gió mãnh liệt thổi về phía lôi báo. Sau đó, Tiểu Ngân cắn vào cổ lôi báo. Cấp bậc chênh lệch cộng thêm uy áp là lôi báo hành động chậm chạp, bị một trận gió thổi qua, máu tươi chảy ròng ròng, còn chưa định thần đã bị Tiểu Ngân cắn vào cổ. Tiểu Ngân cắn một cái, máu lôi báo chảy ra, chỉ chốc lát liền bất động nằm trên đất. Bên này, Độc Cô Thiên Diệp không ngừng đổi nơi. Tấn công, đánh ra huyễn lực. Lúc mới bắt đầu, Quý An Bình còn chống cự được, nhưng về sau, tay chân luống cuống, thỉnh thoảng lại bị đánh trúng. Cuối cùng, Độc Cô Thiên Diệp tới cạnh hắn, vận khởi vô tướng thần công, đánh vào đan điền hắn. Quý An Bình thét lên, thân thể không ngừng run rẩy. Trọng tài Vương Mãn Vọng lên đài, ngồi xổm xuống xem xét Quý An Bình, nói, Mạc gia Độc Cô Thiên Diệp thắng lợi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18, Tẩy Tủy Đan Uy Adoa. Nghe được trọng tài tuyên bố, dễ tử Mạc gia đứng lên hoan hô. Độc Cô Thiên Diệp thắng, cũng chính là năm nay bọn họ được đứng nhất. Bọn họ nhào lên lôi đài, vây quanh Độc Cô Thiên Diệp. Nếu nàng là nam tử, chắc có lẽ giờ này, nàng đã bị bọn họ tung lên trời. Quý Linh Nhi lên lôi đài, nhào vào bên cạnh Quý An Bình, chỉ thấy đầy người hắn toàn là máu, nhất là ở bụng. Nàng đưa huyễn lực vào cơ thể hắn, kêu to, ngươi phế đi nguồn huyễn lực của huynh ấy. Không khí náo nhiệt nhất thời trầm xuống. Đệ tử Quý gia lên đài, dùng huyễn lực xem thử, nét mặt đều phẫn hận. Phải biết rằng, nguồn huyễn lực bị hủy, có nghĩa là người đó không thể tu luyện huyễn lực được nữa. Nhìn đám đông trầm lặng trên ôi đài, tứ đại tộc trưởng đi tới. Cha, Độc Cô Thiên Diệp đã đánh nát nguồn huyễn lực của Đường ca. Quý Linh Nhi chạy tới bên cạnh Quý gia chủ, chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp nói. Mạc gia chủ, chuyện này nên nói thế nào? Hạ độc thủ trong tỷ thí. Quý gia chủ vừa nghe như vậy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Mạc Kiếm. Quý An Bình là thiên tài của Quý gia, là tương lai của Quý gia, lại bị Độc Cô Thiên Diệp phế đi, trên dưới Quý gia đều phẫn hận không thôi. Quý gia chủ, quá trình tỉ thí không tránh khỏi thương tật. Mạc Kiếm nói, lúc trước không phải cũng có người bị thương hay sao? Những người đó sao có thể đánh đồng với Bình Nhi? Như thế nào? Người khác có thể bị thương, người Quý gia không thể bị thương sao? Hắn bị thương, chỉ có thể nói hắn không bằng người ta mà thôi. Đối mặt với sự phẫn nộ của Quý gia chủ, Mạc Kiếm tâm ý nói. Quả nhiên, hắn vừa nói xong, Cửu gia chủ cùng Lý gia chủ đều nhìn hắn, sắc mặt thật không tốt. Quý gia chủ cũng bị sự tức giận che mờ lý trí, người khác ta mặc kệ. Nhưng phế vật Mạc gia ngươi phế đi Bình Nhi, cô ta phải đền mạng. Nếu A Cửu nhà ta là phế vật, vậy người bị con bé phế thì phải gọi là gì? Thắng thua đã định trên lôi đài, Quý gia ngươi không nên kéo xuống lôi đài mà nói. Mạc gia ta cũng không phải sợ phiền phức. Phế vật ngươi, sao dám phế đi Đường ca của ta? Quý Linh Nhi vọt tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp lớn tiếng chất vấn. Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nhìn Quý Linh Nhi, đối với một người có ý đồ muốn giết ta cần phải lưu tình sao? Một mình Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi quảng trường. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, nàng không biết, nhưng nàng tin Mạc Kiếm sẽ thu xếp ổn thỏa. Trở về phòng mình, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Bởi vì cuộc tỉ thí, nàng vẫn chưa có dịp luyện tập. Lần này, nàng luyện đến tối. Vào buổi tối, trong tiểu viện của nàng có một vị khách. Độc Cô Thiên Diệp khoác tay, dựa vào của, nhìn người đang đi vào. Mạc Liên đi tới, nói, ta có mang theo rượu, đến mái nhà đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, tìm cái thang, hai người leo lên mái nhà. Mạc Liên lấy ra hai vò rượu, đưa cho Độc Cô Thiên Diệp một vò. Mở ra, hương dược bay tứ phía. Khi bắt đầu, hai người đều không nói lời nào, chỉ uống rượu mà thôi. Hồi lâu, Mạc Liên mới lên tiếng, ngươi là ai? Độc Cô Thiên Diệp nhìn ánh trăng trên trời, không trả lời, giống như đang trầm tư. Thật lâu sau, nàng uống một ngụm rượu, nói, ta là Độc Cô Thiên Diệp. Không, ngươi không phải muội ấy. Lần trước, sau khi Mạc Cúc đả thương ngươi, ngươi không còn là muội ấy. Mạc Liên nói, từ nhỏ ta đã bảo hộ muội ấy là người như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất. Ta nói ta là Độc Cô Thiên Diệp, chứ không nói ta là cô ta. Ta chỉ là một linh hồn đến từ một thế giới khác. Ở thế giới kia, ta đã chết. Ở thế giới này, cô ta cũng đã chết. Sau đó, linh hồn của ta nhập vào cơ thể này. Mạc Liên quái dị nhìn nàng, rượu trong miệng cũng quên nuốt xuống. Nhìn phản ứng của Mạc Liên, Độc Cô Thiên Diệp khẽ cười một tiếng, sao vậy? Bị dọa sao? Ách, có một chút. Mạc Liên nuốt rượu xuống, nói, ta luôn nghĩ sao lại chênh lệch hờ nhiều như vậy. Thì ra thật sự không phải cùng một người. Nhưng, mặc kệ muội là ai, muội cũng là muội muội của ta, là con gái của cô. Dừng một chút, Mạc Liên thở dài, hay đi. Không biết cô bây giờ đang ở đâu. Ta sẽ tìm được mẫu thân, còn có phụ thân ta nữa. Độc Cô Thiên Diệp uống một ngụm rượu lớn, nói, ừ, chờ muội có thực lực là có thể tìm họ. Hơn nữa, bây giờ, cấp bạc của muội cao hơn ta rất nhiều, về sau không cần ta bảo hộ nữa. Trong mắt Mạc Liên có mất mát nho nhỏ, vậy thì đến lượt ta bảo vệ tỷ. Nhưng mà, ta thấy cấp bạc của mọi người không cao, không có biện pháp nào có thể đề cao tốc độ tu luyện sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Mà nhớ thiên phú của Mạc Phong cũng không tốt lắm. Mạc Liên suy nghĩ rồi nói, ta có đọc trong một quyển sách, thời kỳ viễn cổ từng có tẩy tủy đan gì đó. Ăn vào hình như có thể tẩy kinh phạt tủy, cải thiện thể chất. Nhưng mà bây giờ không có đan phương viễn cổ. Có lẽ có thể hỏi đản, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ. Mạc Liên đi rồi, Độc Cô Thiên Diệp đánh thức đản, hỏi chuyện tẩy tủy đan. Đản nghĩ, nói, loại đan dược ngươi nói ta có nghe qua, nhưng ta cũng không biết đan phương, ta cũng không có sở thích thu thập gì đó. Lúc này, Đô dung ý niệm gọi Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp đi vào luyện yêu hồ, Đô lập tức nhào vào lòng nàng, miệng đầy nước miếng cọ vào quần áo của nàng, mở miệng nói, chủ nhân, có lẽ ta biết đan phương của tẩy tủy dân đó. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc hỏi, ngươi biết, ân, chủ nhân trước kia thích luyện đan, tích góp rất nhiều đan phương, chắc ở đó có. Đô nói xong, dẫn Độc Cô Thiên Diệp tới một căn phòng. Độc Cô Thiên Diệp nhìn căn phòng này, không có gì để nói. Vách cỏ siêu vẹo, cánh cửa thiếu chút nữa là rơi xuống. Lo lắng nhìn căn phòng một hồi, Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa bước vào. Trong phòng cũng không có gì nhiều, phần lớn là một ít đan phương. Còn có đan dược đã được điều chế, nàng cẩn thận xem xét đan phương, cuối cùng mới tìm thấy quyển tẩy tủy đan nằm trong góc. Xem ra thứ này trước kia cũng không được coi trọng mấy. Nàng cầm đan phương, nhìn sơ một chút. Đan dược này cấp bậc không cao, chỉ ngũ phẩm mà thôi, chỉ là dược liệu nằm ngoài dự đoán. Quá trình luyện chế cũng không giống bình thường, cho nên dù có đan phương, căn bản cũng không có ai có thể luyện chế được. Hỏi đại quản gia Đô, nàng biết mọi dược liệu đều có trong luyện yêu hồ. Bây giờ, nàng chỉ kém cấp bậc luyện đan mà thôi. Nàng đến đây vào tháng 6, bây giờ là tháng 12, bất chi bất giác đã tới đây nửa năm. Nàng đã quyết định tháng 9 năm sau đến Học viện Đế quốc học tập. Nếu phải đi bộ mà không cần nhờ Thanh Loan, trễ nhất là tháng 7 nàng phải lên đường. Cho nên nàng chỉ có thời gian nửa năm để gia tăng cấp bậc luyện đan của mình, hơn nữa phải từ cấp 2 lên cấp 5. Độc Cô Thiên Diệp không khỏi cảm thán, nhiệm vụ có chút khó khăn nha. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, sang năm mới qua tháng 12 chính là năm mới. Đây cũng chứng tỏ Độc Cô Thiên Diệp đi vào thế giới này đã nửa năm. Trong nửa năm này, nàng vẫn không biết phụ mẫu cùng Bách Lý Như Yên ở đâu, họ có khỏe không? Lúc ra thừa, Mạc Kiếm phái người đến gọi Độc Cô Thiên Diệp tới đại sảnh ăn tiệc tất niên, bị Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt. "Chủ nhân, chủ nhân, đêm nay ăn thịt nướng đi." Tiểu Hỏa đậu trên vai Độc Cô Thiên Diệp, sung sướng kêu. Mạc Phong trước to mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp, xem biểu hiện của Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân, hắn cũng rất tò mò về món thịt nướng của nàng. Đối với việc đây là năm mới đầu tiên nàng đến thế giới này, Độc Cô Thiên Diệp có chút thương cảm. Năm nay không có cha mẹ, không có Bách Lý Như Yên, chỉ có mình nàng. Nhưng nhìn thấy bọn họ hưng phấn, nàng đem thương cảm chôn chặt dưới đáy lòng. Lấy ra thịt đã được xiên que, lò nướng, than, vỉ nướng, kẹp gấp. Đặt than vào lò, châm lửa. Sau khi đi sơn mạch Miễn Miễn trở về, nàng đến lò rèn làm một bộ công cụ nướng thịt theo yêu cầu. Dù sao nướng thịt trong lửa cũng chẳng ngon gì mấy. Chỉ là lấy mấy món này xong lại chuẩn bị cho tỷ thí, nên nàng chưa có dịp để dùng. Đốt lửa xong, Độc Cô Thiên Diệp đặt thịt lên vỉ nướng, thỉnh thoảng rắc muối, hạt tiêu, hoa tiêu, dùng cỏ quét mật ong lên mặt thịt, mùi thơm tràn ngập trong không khí, dẫn đến vài tiếng nuốt nước miếng. Ngay lúc mặt thịt chuyển sang màu vàng óng, Độc Cô Thiên Diệp lấy cỏ tự nhiên rải lên, hương vị trong không khí càng nồng hơn. Đặt thịt lên đĩa, Tiểu Hỏa, Tiểu Ngân và Mạc Phong liền nhào tới, bắt đầu ăn thịt. "Mùi hương gì vậy? Thật thơm nha." Thanh âm của Mạc Liên từ sân ngoài vọng vào. Chỉ chốc lát sau, Mạc Kiếm, Mạc Liên cùng Mạc Cúc vẻ mặt không được tự nhiên bước vào. Ba người đi tới, nhìn Độc Cô Thiên Diệp nướng thịt, tràn đầy hiếu kỳ. Mạc Liên cầm lấy một xiên thịt, ăn thử, nhất thời nuốt xuống không ngừng. "Oa, Thiên Diệp, thịt muội nướng với thịt nướng lúc trước ta ăn thật khác xa nha. Ngon thật đó." Mạc Liên mở miệng đầy thịt tán thưởng. Nàng đã hiểu được vì sao Mạc Phong và mấy huyễn thú tranh giành kịch liệt như vậy. Mạc Kiếm và Mạc Cúc ngửi mùi hương, cũng ăn thử một xiên. Vừa ăn xong, họ liền cảm thấy những thứ họ ăn lúc trước thật sự không đáng tiền. "Sao các người lại đến đây?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi. "Con không ra đại sảnh ăn tất niên với chúng ta đành phải tới đây." "Hừ, may mà chúng ta đã tới, bằng không, món ngon như vậy cũng không được ăn rồi." Mạc Kiếm cắn nhầm miếng thịt nóng, hô miệng, nói, "Ta nói nè cháu gái, có món gì ngon sao lại quên mất cậu vây? Cậu rất thương tâm nha." Mạc Kiếm nói xong, lại làm bộ như muốn khóc. Mạc Liên luôn chú tâm vào xiên thịt trong tay, nhìn lại trên bàn đã không còn xiên nào, liền nhìn mấy xiên thịt đang được nướng, nói, "Đúng vậy, muội cũng thật là, nếu không phải chúng ta tới đây, còn không biết được muội đang hưởng thụ ở đây đâu, phải không, Mạc Cúc?" Mạc Cúc tuy nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp vẫn ngượng ngùng, nhưng vẫn phối hợp gật đầu. Độc Cô Thiên Diệp giống như thấy quả đen bay đầy trời. "Chủ nhân, chủ nhân, Thanh Loan cũng muốn ăn thịt nướng." Thanh Loan ở trong Luyện Yêu Hồ kêu lên. Thịt nướng luôn luôn làm cho Thanh Loan ổn trọng trở nên ngây thơ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn ba người Mạc Kiếm, ý niệm vừa động, Thanh Loan liền xuất hiện trên vai nàng. Thanh Loan vừa ra, kêu lên một tiếng, bay tới bên cạnh Tiểu Ngân ăn thịt nướng. Ba người Mạc Kiếm nhìn ba con thú tranh giành thịt nướng, lại nhìn Độc Cô Thiên Diệp đang bận rộn. Họ đã nhìn thấy Tiểu Ngân là thánh thú cấp 8. Dám giành ăn với thánh thú cấp 8, tin rằng cấp bậc của bọn chúng cũng không thấp. Mạc Cúc cẩn thận hỏi, "Chúng nó đều là huyễn thú của muội." Ba cha con nhìn Độc Cô Thiên Diệp, âm thầm hy vọng nàng lắc đầu phủ nhận. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp lại đánh tan hy vọng của họ. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ba người đều lắc đầu, tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhưng lại nói thầm trong lòng, người khác chỉ có một hai con huyễn thú, con, muội lại có ba huyễn thú, cấp bậc cao như vậy, đây thật sự là quá đả kích mà. Còn dám không biết xấu hổ hỏi sao vậy? Thấy mọi người cũng ăn hết thịt, Độc Cô Thiên Diệp lại tiếp tục nướng, lấy ra mấy vò rượu. Mọi người cùng nhau uống rượu ăn thịt nói chuyện phiếm, nhìn ba con thú ngươi tranh ta đoạt, rất thích ý. Trước kia là ta không đúng, ta xin lỗi muội, thực xin lỗi. Mạc Cúc bưng rượu lên, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nâng cốc uống hết, tỏ vẻ không để ý. Kỳ thật, nếu không có Mạc Cúc, nàng cũng sẽ không đến thế giới này. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp uống hết rượu, Mạc Cúc cao hứng ngồi về chỗ của mình, nụ cười tự nhi ê hơn rất nhiều. Tiếp theo con có tính toán gì không? Mạc Kiếm hỏi. Con hẹn vài bằng hữu tháng 9 tham gia chiêu sinh của Học viện Đế quốc. Con muốn đến đó học tập một chút. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mình thay đổi cách xưng hô của Diệp Tỷ để cho thân thiết hơn. Và lại, Diệp Tỷ cũng muốn có một gia đình mới ở đây. Học viện Đế quốc là học viện tốt nhất Đế quốc Mạc Đồng Tư. Tiêu chuẩn chiêu sinh của nó khá cao, nhưng với điều kiện của con, vào đó hẳn là không khó. Mạc Kiếm nói, nếu có thời gian thì về lại Mạc Phủ ở Đế Đô đi. Ngoại công và mấy cậu của con nếu biết con có thể tu luyện, không biết sẽ vui vẻ thế nào đâu. Con biết rồi. Độc Cô Thiên Diệp đáp. Nàng cũng muốn nhìn thử nơi mẫu thân nàng lớn lên trông như thế nào. Mấy tiếng, trên bầu trời đầy pháo hoa. Báo hiệu năm mới đã tới. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trong sân náo nhiệt, hơi nở nụ cười. Thời gian tiếp theo, Độc Cô Thiên Diệp hầu như đem hết tinh lực vào việc luyện đan. Tu luyện huyễn lực đã có đản đản hấp thu, cho nên nàng cũng không lo tốc độ tu luyện chậm lại. Vô tướng thần công và bộ pháp phiêu miểu, nàng dành ít thời gian để tập luyện. Hiện tại, tiểu viện của Độc Cô Thiên Diệp không có ai đến quấy rầy. Lúc trước, bởi vì tứ đại gia tộc tỷ thí, nàng đứng nhất khiến cho danh tiếng của nàng chấn động, không ai dám làm phiền nàng. Nhưng nàng nghe nói chuyện nàng phế đi nguồn huyễn lực của Quý An Bình đã bị hội trưởng công hội lính đánh thuê Kỳ Phong Thành Vương Mãn Vọng đè ép xuống. Bằng không, không biết quý gia sẽ ầm ĩ như thế nào. Thỉnh thoảng, Mạc Liên sẽ đến gặp nàng nói chuyện phiếm, nhưng đến vài lần đều thấy Độc Cô Thiên Diệp đang bận việc nên cũng không tới nữa. Tiểu viện này nàng giao cho Mạc Phong quản lý. Bây giờ, hắn đã có thói quen mỗi ngày ầm ĩ với Tiểu Hoắt và Tiểu Ngân thành gà bay chó sủa, hoàn toàn thay đổi. Vì để tốt cho việc luyện đan, Độc Cô Thiên Diệp chạy đến Sơn Mạch Miễn Miễn khế ước với một Hỏa Hùng Sư, là thánh thú cấp 5. Có lửa của Hỏa Hùng Sư, lúc luyện đan, Độc Cô Thiên Diệp có thể khống chế độ lớn nhỏ của lửa, không còn dùng củi lửa keo kiệt nữa. Thời gian trôi qua thật nhanh, trước mắt đã là tháng 6. Trong phòng, Độc Cô Thiên Diệp đặt tay lên đan lô, truyền huyễn lực vào trong, đan dược được kết thành, thu huyễn lực lại, hô, liệt hỏa, thu lửa. Con sư tử bên cạnh há mồm, ngọn lửa dưới đan lô bị nó hút vào. Độc Cô Thiên Diệp mở nắp đan lô, bên trong có 10 viên đan dược. Nàng lấy đan dược ra, cất vào bình ngọc. Bây giờ, nàng đã có thể thuần thục luyện chế đan dược cấp 5, là lúc nên luyện tẩy tủy đan rồi. Huyễn lực của nàng nhờ kết khế ước với liệt hòa, còn có huyễn lực đản đản hấp thụ, hiện tại đã là đại huyễn sư đỉnh, còn một bước nữa là có thể trở thành huyễn vương. 16 tuổi đã là đại huyễn sư cấp 9, nói ra có thể hù chết người đó. Mà tiểu hòa và tiểu ngân cũng đã trở thành thần thú. Tiểu hòa là thần thú cấp 2, tiểu ngân là thần thú cấp 1. Thanh Loan tấn chức thần thú cấp 7, cấp bậc của liệt hỏa thấp nhất, nhưng cũng đã là thánh thú cấp 9. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 20, không ngừng kinh ngạc tỷ tỷ, tỷ tỷ, hôm nay ở trên đường muội phát hiện ra rất nhiều đồ chơi nha. Một cô bé 7, 8 tuổi đẩy cửa bước vào, tóc cột thành hai búi, mặc váy ngắn rực rỡ, nhìn gương mặt của nàng lại có 3 phần giống Độc Cô Thiên Diệp. Tiểu Hòa, hôm nay là ai mang muội ra ngoài? Độc Cô Thiên Diệp ôm lấy cô bé. Tiểu Hòa bởi vì có huyết mạch Chu Tước, khi thăng cấp thần thú liền biến hóa, lại vì kết khế ước sinh tử với Độc Cô Thiên Diệp có bộ dạng giống Độc Cô Thiên Diệp 3 phần. Nàng nói với người ngoài rằng Tiểu Hòa là cô nhi nàng gặp trên đường, cho nên đưa về. Tiểu Hòa cũng đổi lại gọi nàng là tỷ tỷ. Mà Tiểu Ngân không chỉ một lần oán giận Tiểu Hỏa biến hóa sớm hơn mình. Bởi vì Tiểu Hỏa tính cách tinh quái, bộ dáng lại đáng yêu vô cùng, cho nên mọi người rất thích nàng, thường xuyên mang nàng đi chơi. Độc Cô Thiên Diệp chỉ yêu cầu nàng một việc, chính là không được tùy tiện phun lửa. Phượng Hoàng Kim Hỏa của nàng, không phải diệt cả khu phố thì cũng không còn người sống. tiểu hỏa nhìn thấy liệt hỏa cùng luyện đan với độc cô thiên diệp, nét mặt hung phấn lập tức trầm xuống. Lửa của nàng rõ ràng rất lợi hại, nhưng lại không thể giúp tỷ tỷ. Độc cô thiên diệp hôn má tiểu hỏa một cái, nói, tiểu hỏa không cần buồn, lửa của muội quá lợi hại, khi khác cũng có thể giúp tỷ tỷ mà. Tiểu hỏa được độc cô thiên diệp hôn, tâm tình như ánh mặt trời. Sau đó, độc cô thiên diệp để tiểu hỏa canh giữ trong phong, nàng tiến vào luyện yêu hồ, để đô đô cung cấp dược liệu dựa theo đan phương của tẩy tủy đan, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần lực và huyễn lực. Một giờ sau, độc cô thiên diệp mở to mắt, nhìn dược liệu đã được chuẩn bị tốt, đô đô ngồi một bên nhìn nàng, nàng ôm đô đô vào lòng, hôn lên gương mặt phúng phính nhỏ nhắn, sau đó đứng dậy lấy đan lô, đốt lửa chuẩn bị luyện đan. Hai ngày sau, mấy cái lọ bên cạnh độc cô thiên diệp đã chất cao thành ngọn núi nhỏ, bên chắc đều là tẩy tủy đan nàng luyện hai ngày nay. Vất vả cho ngươi rồi, liệt hỏa. Độc cô thiên diệp vỗ đầu liệt hỏa, nói. Liệt hỏa cọ cọ vào tay độc cô thiên diệp, chủ nhân, ta không vất vả. Để liệt hỏa ở lại trong luyện yêu hồ nghỉ ngơi, một mình nàng ra ngoài. Mới vừa ra đã bị tiểu hỏa nhào vào lòng. Có lẽ là vì vừa mở mắt đã nhìn thấy độc cô thiên diệp. Cũng có lẽ là vì khế ước sinh tử, tiểu hỏa đặc biệt bám lấy nàng. Một ngày không gặp nàng liền không chịu được. Độc cô thiên diệp nắm tay tiểu hỏa đi vào thư phòng của Mạc Kiếm. Bây giờ nàng đến cũng không cần thông báo. Gõ cửa, nghe được tiếng đáp lại, nàng bước vào. Mạc Kiếm đang kiểm kê sổ sách, ngẩng đầu thấy độc cô thiên diệp, hỏi, có chuyện gì sao? Cháu gái của hắn, không có chuyện tuyệt đối không đến tìm. Tình huống kinh tế hiện giờ thế nào? Độc cô thiên diệp tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, ôm tiểu hỏa hỏi. Lần trước con đứng nhất trong tỷ thí, địa vị của chúng ta được bảo tồn, tiền lời của vài của hang thực không tệ. Chúng ta có thể điều động nhiều tài nguyên cho bổn gia. Bổn gia là Mạc gia ở đế đô. Mạc Kiếm cười nói, con tới đây không phải là quan tâm tới vấn đề này chứ. Thả tiểu hỏa ra, độc cô thiên diệp đi tới trước mặt bàn của Mạc Kiếm, dọn sạch mấy thứ trên bàn, vung tay, bình ngọc chất thành núi nhỏ xuất hiện. Mạc Kiếm cầm lấy một lọ, mở ra nhìn, không nhận ra đây đan dược gì, đây là... Độc cô thiên diệp trở về chỗ ngồi, tẩy tủy đan. Bình ngọc trong tay Mạc Kiếm rơi xuống bàn, hắn vội vàng cầm lên, kinh ngạc hỏi, tẩy tủy đan. Đan dược thượng cổ tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan có thể cải thiện thể chất, đề cao tốc độ tu luyện. Độc cô thiên diệp gật đầu, nhưng con chưa thử qua công hiệu. Mạc Kiếm lập tức đứng dậy, sai người gọi Mạc Liên tới. Chốc lát sau, Mạc Liên tới đây, biết được trên bàn là tẩy tủy đan, nàng cũng kinh ngạc vô cùng. Lần trước ta chỉ thuận miệng nói ra, không nghĩ tới muội thật sự có được. Mạc Liên cảm thán, sao muội có được nhiều như vậy? Tự ta luyện chế, độc cô thiên diệp tùy ý nói, một chút cũng không ý thức được lời mình nói ra dọa người cỡ nào. Con trên muội là luyện đan sư. Mạc Kiếm cùng Mạc Liên nhất thời kêu to, hai người mau đi tìm người đến thử công hiệu của đan dược đi. Độc cô thiên diệp không muốn thảo luận chuyện mình là luyện đan sư. Không cần, ta thử xem sao. Mạc Liên nói xong, lấy một bình ngọc, đổ viên đan dược ra nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng trên ghế. Lúc đầu còn chưa có phản ứng gì. Ngay lúc độc cô thiên diệp nghi ngờ công hiệu của đan dược, thân thể Mạc Liên bắt đầu thải ra tạp chất màu đen, một cỗ không khí hôi tanh phát ra. Vì muốn chứng thực công hiệu của thuốc, độc cô thiên diệp chịu đựng, tiếp tục đứng trong phòng. Tiểu hỏa thì đã sớm chạy ra ngoài chơi. Sau một canh giờ, Mạc Liên đã bị một lớp bùn bao vây, hương vị thối vô cùng. Dần dần, tốc độ thải tạp chất chậm lại cho đến khi chấm dứt. Lần này, bạch quang lóe ra, dưới chân Mạc Liên xuất hiện bốn ngôi sao màu cam. Từ từ, ngôi sao thứ 5, thứ 6, thứ 7 lần lượt hiện ra. Mạc Liên mở mắt, nhìn tinh nguyệt của mình, lớn tiếng kêu lên, cha, thiên diệp, huyễn lực của con đã tăng 3 cấp. Bây giờ tỷ cảm thấy thế nào? Độc cô thiên diệp hỏi. Cảm giác rất nhẹ nhàng. tạp chất trong cơ thể đều bị thải ra, thân thể có một loại cảm giác nhẹ nhàng. Tạp chất trong kinh mạch cũng bị đào thải, tốc độ hấp thụ huyễn lực nhanh hơn rất nhiều. Trước kia, huyễn lực trong kinh mạch bị chặn, bây giờ đã bị nguồn huyễn lực trong đan điền hấp thụ, cho nên thăng 3 cấp. Mạc Liên nói ra cảm thụ hiện tại. Xem ra hiệu quả không tệ lắm. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhưng mà, ta nói này, tỷ có thể đi tắm rửa thường xuyên Độc Cô không? Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, Mạc Liên mới phát hiện mình bị nước bùn bao vây, phát ra mùi hôi tanh, nàng quát to một tiếng, chạy ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp quay đầu nói với Mạc Kiếm, bây giờ, cậu có thể đem đan dược này chia cho các đệ tử. Ta muốn xuất phát đi Đế Đô, ngày mai sẽ lên đường. Đúng rồi, bây giờ Mạc Phong là luyện đan sư cấp 3, thiên phú của hắn không cần nói nữa. Con tính đưa hắn đi học viện đế quốc học tập, sau đó thì ở lại bổn gia. Đến lúc đó cậu an bài một chút đi. Thấy Mạc Kiếm đồng ý, Độc Cô Thiên Diệp xoay người bước đi. Đi tới trước cửa, nàng dừng lại, nói, cậu, con sẽ bảo vệ mình thật tốt, cũng sẽ tìm được cha mẹ. Cậu tìm người tin cậy tiếp nhận chuyện làm ăn ở Kỳ Phong Thành rồi mang theo các tỷ tỷ trở về bổn gia đi. Khó có thể nghe được lời nói chân tình của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng Mạc Kiếm rất cảm động. Trở lại tiểu viện của mình, Độc Cô Thiên Diệp tới trước của phòng của Mạc Phong, nhìn thấy hắn đang nghiên cứu đan phương. Nàng bước vào, nhìn nam hài trước mắt, có chút cảm khái. Tiểu hài từ một năm trước giờ đây cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tỷ tỷ, tỷ tới rồi. Mạc Phong cảm thấy có người, ngẩng đầu nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp. Cười, Độc Cô Thiên Diệp lấy tẩy tủy đan ra, nói, đây là tẩy tủy đan, chắc đệ cũng đã nghe qua, để ăn nó đi, ta sẽ để liệt hỏa canh chừng cho đệ. Nói xong, nàng gọi liệt hỏa ra, rồi đi ra ngoài, dùng ý niệm gọi tiểu hỏa, chốc lát sau, nàng đã nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ trở lại. Tỷ tỷ, chúng ta đi ra ngoài sao? Tiểu hỏa nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu gọi Thanh Loan ra, để nó xuất hiện bản thể, nói, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, bây giờ đi sơn mạch Miễn Miễn tìm một vài huyễn thú cho Mạc Phong. Trong thời gian một ly trà nhỏ, Thanh Loan mang theo Độc Cô Thiên Diệp đi tới vùng nội vi của sơn mạch Miễn Miễn. Bởi vì Mạc Phong là luyện đan sư, cho nên Độc Cô Thiên Diệp tìm cho hắn một con hỏa lang, thánh thú cấp 3. Tuy rằng nó không am hiểu tốc độ tấn công như tiểu ngân nhưng các mặt khác cũng không tệ. Chủ yếu là nó có hỏa diễm, có thể giúp hắn luyện đan. Bây giờ, nàng phải rời đi. Cấp bậc của hỏa lang muốn bảo hộ Mạc Phong thật sự không đủ. Lần này, nàng nên bắt cho hắn một thần thú. Cuối cùng, nàng chọn một đại địa hùng, con gấu lớn. Là thần thú cấp 2 am hiểu côn kích và phòng ngự. Có tiểu hỏa hỗ trợ, nó lập tức bị thu phục. Xong xuôi, Độc Cô Thiên Diệp đến vùng Trung Vi bắt nhiều huyễn thú một chút, cấp bậc đều là thánh thú cấp 2, cấp 3. Độc Cô Thiên Diệp thu phục hết tất cả. Trở lại tiểu viện, Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Mạc Phong hồi phục rất tốt, cười cười vui vẻ, từ huyễn sĩ cấp 8 nhảy lên thành huyễn sư cấp 3. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp trở về, Mạc Phong chạy tới, tỷ tỷ, đệ đã là huyễn sư cấp 3 rồi, tẩy tủy đan kia thật thần kỳ. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhìn đệ vui vẻ chưa kìa, về sau, tốc độ tu luyện còn có thể nhanh hơn, ta bắt huyễn thú cho đệ, mau khế ước đi. Nàng đem đại địa hùng từ luyện yêu hồ ra, hai viên ngọc ngũ giác làm hắn chói mắt,